ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, ngươi sợ là mù 2/4. Sách mới cầu ủng hộ. Tần Minh, ta biết rõ ngươi đi qua đối với ta có ý kiến. Nhưng một mã sự tình quy nhất mã sự tình, ngươi có thể hay không đừng ra nhằm vào ta? Thi Vân ủy khuất nói, nếu như chỉ là xem ra, người khác còn tưởng rằng là Tần Minh đang khi dễ nàng. Tần Minh gật gật đầu, được, vậy ngươi nói đi, hôm nay tìm ta chuyện gì? Thi Vân, ngoặc kép, ta mẹ nó cũng nói 2 lần. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hút được Thi Vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hút được Thi Vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hút được Thi Vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, chuyến này quả nhiên không đến nhầm. Cái này nữ nhân chính là cái thùng thuốc nổ. Tùy tiện đâm một cái liền bay lên đừng nghĩ lệch nghiêng. Không phải sao, Tần Minh liền mấy câu sự tình. Đối phương sụp đổ tỷ lệ đã tiêu thăng đến 70% nhiều. Đáng tiếc đối phương nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn nhiều nhất chỉ có thể đánh điểm sụp đổ giá trị bệnh viện thiếu người. Ngươi đến cùng có trở về hay không làm việc? Thi Vân mặt đen lên vứt xuống câu nói này. Tần Minh không để ý. Dừng lại một lát, nhàn nhạt trở về 5 chữ. Ta cân nhắc một cái. Cái này tích chữ như vàng thái độ, có thể đem nhân khí chết. Nếu không phải Thi Vân tâm lý tố chất tốt, đều muốn nhảy dựng lên đánh người. Tỉnh táo một chút, không thể bị cái này ra hỏa tức giận đến. Thi Vân liều mạng nhắc nhở chính mình. Nàng cảm thấy mình không thể bị động như vậy, đến nghĩ biện pháp phản kích. Bỗng nhiên, nàng nghĩ đến một cái có thể trào phúng Tần Minh điểm rồi. Tần Minh, ngươi có bạn gái sao? Tần Minh ngẩng đầu, liền gặp được Thi Vân tại đối với hắn cười. Nụ cười kia có chút am, mặc dù là trang, nhưng là chọc người. Không có, vậy ngươi có suy nghĩ hay không qua ta? Nói đến nơi này, Thi Vân hướng phía trước nghiêng, cố ý lộ ra trước người một đôi sung mãn, bởi vì là cổ thấp lỗ hổng. Cái này một chen, gạt ra một cái hồng câu. Tần Minh động tác cũng giằng co một lát, rất lâu chưa thấy qua loại này quy mô. Cái này nữ nhân quả nhiên không phải ăn chay, khó trách tại y viện sự nghiệp có thể phát triển không ngừng. Sát lại chính là cái này một đôi sát khí sao? Tần Minh bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì người khác quản nó gọi sự nghiệp tuyến, không có cân nhắc qua, vì cái gì? Tần Minh dùng ngón tay tại trên chén trà dính một cái. Sau đó trên bàn vẽ lên một cái cây. Hỏi nàng, xem hiểu không? Đây là một gốc cây. Có ý tứ gì? Tuế hàn tam hiếu tùng. Lỏng, Thi Vân lúc ấy mặt cũng xanh biếc. Tần Minh, ngươi quá mức. Nàng vỗ bàn đứng dậy. Đem xung quanh người không biết chuyện dọa đến run một cái. Một cái đơn giản lỏng chữ, triệt để nhường Thi Vân tức giận, bởi vì cái này vừa vặn đâm trúng nàng đau nhức điểm. Ngươi có tư cách gì nói ta? Liền bạn gái cũng không tìm tới người. Tại cái này trang cái gì đây? Lão nương chịu với ngươi ra, đã cho ngươi mặt mũi, ngươi thì tính là cái gì? Ngoặc kép, nhìn xem giống chó dại đồng dạng sủa loạn Thi Vân. Tần Minh không có chút nào gợn sóng, đếm kỹ phía dưới, Thi Vân mang cho hắn ích lợi, đã cao tới 7-8 vạn, chuyến này tới, vốn chính là vì gây sự, có thể đem đối phương gây nhiều tức giận liền gây nhiều tức giận. Dù sao thời điểm một câu hắn nghĩ hồi trở lại bệnh viện, đối phương tuyệt đối còn có thể cười làm lành. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hút được Thi Vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hút được Thi Vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hút được Thi Vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, nhưng không thể không nói. Thi Vân xác thực nói chúng đồng dạng sự thật. Hắn không có bạn gái. Dẫn tòa không ít lão ca hướng bên này thăm dò. Rất hiếu kỳ Tần Minh nói là người nào thần cộng phẫn. Nhưng cái này nữ nhân tức thành dạng này. Tiểu tử này cũng quá không thức thời. Cùng mỹ nữ cuộc hẹn. Sao có thể làm loại chuyện này? Ngay tại lúc này, Tần Minh điện thoại di động vang lên. Tút tút tút, hắn xuất ra xem xét. Là Triệu Tiểu Quyên đánh tới. Uy, học trưởng, ta đến rồi. Ngươi ở đâu? Tại lầu 2 gần cửa sổ một bên. Chính ngươi lên đây đi. Nửa ngày, Triệu Tiểu Quyên đi tới. Ánh mắt mọi người bị hấp dẫn tới. Ánh mắt đăm đăm. Triệu Tiểu Quyên vẻ mặt giá trị, có thể nói là thượng thừa bên trong thượng thừa, có thể xưng cực phẩm, dù sao thanh thuần thiên hải hoa khôi của hệ. Danh tiếng này không phải là dùng để trưng cho đẹp. Học trường, Triệu Tiểu Quyên nhìn thấy Tần Minh, hưng phấn không thôi, vội vàng chạy chậm tới. A, đây là ngươi bằng hữu sao? Nhìn thấy Thi Vân, Triệu Tiểu Quyên sững sờ. Sau đó cảm xúc hơi khác thường, nghĩ thầm chẳng lẽ đây là học trưởng bạn gái, dáng dấp thật xấu, học trưởng ánh mắt cũng quá kém. Đúng vậy, ta bằng hữu cùng nàng cha. Tiểu Quyên, mau gọi bá phụ. Thi Vân, ngoặc kép, ba người bầu không khí quỷ dị cứng đờ. Thi Vân mặt mũi có chút không nhịn được, mới vừa rồi còn đang nói Tần Minh tìm không thấy bạn gái. Hiện tại một cái so với nàng xinh đẹp gấp bội nữ hài liền chủ động dính sát. Thân là nữ nhân, nàng so Tần Minh mẫn cảm rất nhiều. Theo Triệu Tiểu Quyên thái độ đối với Tần Minh liền có thể nhìn ra. Cô bé này là ưa thích Tần Minh, lần này bị chơi khăm rồi. Người xung quanh cũng là tập thể mộng bức. WC, nguyên lai không phải thẳng nam, mà là ghét bỏ trước mắt vị này không tốt. Mỹ nữ ngươi mới vừa nói cái gì? Người ta tìm không thấy bạn gái. Ngươi sợ là mù, cảm nhận được xung quanh người dị dạng nhìn chăm chú. Thi Vân cơ hồ phát điên. Không có ý tứ, vừa rồi chỉ là hàn huyên với ngươi hai câu mà thôi. Ta hôm nay hẹn cũng không phải là ngươi. Tần Minh cười bổ một đao. Đến mức này, Triệu Tiểu Quyên nếu còn nhìn không ra bưng tới. Vậy thì có điểm choáng váng, nàng minh bạch Tần Minh cùng cái này nữ nhân có thù, mà lại có vẻ như tự mình còn hành động giả bạn gái nhân vật. Nghĩ đến cái này, Triệu Tiểu Quyên cũng là tương đương chủ động, vậy mà đưa tay ôm lấy Tần Minh, làm nũng nói, lão công người ta muốn ăn món điểm tâm ngọt. Tần Minh, ngoặc kép, Triệu Tiểu Quyên phối hợp là hắn không nghĩ tới. Tần Minh chỉ cảm thấy cánh tay bị hai đoàn vật nặng đè ép. Còn nhoáng một cái, cảm giác kia đơn giản ngọa tàu. Thi Vân sắc mặt giống ăn ba cân phân đồng dạng khó coi. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hút được Thi Vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hút được Thi Vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hút được Thi Vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.